Thiên Thành. Ừ, nó đến trường học rồi, gọi điện thoại trở về báo bình an. Hả? Văn Sâm ngồi xuống, trước lúc vẫn nói một Thiên Thành ra nước ngoài học, không nghĩ tới lúc này lại nghe nói tới dòng Minh Đoàn, chắc chắn ở nơi khác rồi. Có việc gì thì gọi bạn học phòng đối diện nhé, tôi phải đi học đây. Mục Thiên Dương nói là chăm sóc, nhưng Mục Thiên Dương cũng không biết chăm sóc người khác như thế nào, chẳng qua là coi chừng người ta thôi, và nhắc người ta có ngã thì anh còn đỡ, hay làm thứ linh tinh gì khác. Văn Sâm gật đầu, còn nói thêm một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng đã thống khổ đâu ai biết được. Anh không nghĩ tới Mục Thiên Thành lại ác độc như vậy, nếu đối xử với anh độc ác hơn một chút thì tương lai còn có hy vọng, còn như bây giờ có lẽ cậu ấy cũng không thèm để ý tới anh rồi. Về sau có hai lần Mục Thiên Dương ở tại phòng trọ nhận điện thoại của Mục Thiên Thành, Văn Sâm vừa nghe là biết cậu ấy gọi tới, vì thế liền lật sách viết chữ cũng chậm lại, ý đồ muốn nghe ngóng đôi chút tin tức. Nghỉ hè năm đó, Văn Sâm định đi làm thêm để học hỏi kinh nghiệm, Mục Thiên Dương cứ như vậy kéo anh tới công ty của mình bắt đầu thực tập luôn. Mục Thiên Dương muốn cho anh cơ hội cũng là để chính mình bồi dưỡng trợ thủ sau này, vì cùng bằng tuổi nên Mục Thiên Dương không nghĩ tới sẽ cho anh cán chức vụ cao trong công ty. Nếu Văn Sâm cảm thấy làm việc vụn làm vặt mất mặt, vậy thì anh cũng chẳng cần bồi dưỡng nữa. Cũng không tồi, Văn Sâm cẩn trọng, không kiêu ngạo, không sỉnh ninh, mọi việc đều nhất nhất hoàn thành. Mục Thiên Dương hết sức xài lòng, cảm thấy anh có thể tiếp nhận mọi nhiệm vụ bên trên giao xuống, liền nghĩ anh có một trợ thủ đắc lực trong tương lai, trong lòng lại càng cảm thấy đắc ý. Văn Sâm làm việc tại công ty khoảng một tháng, một ngày nào đó đến văn phòng của Mục Thiên Dương đưa tài liệu xong, định xuống tầng trệt thì đến ngay cửa thang máy liền gặp Mục Thiên Thành, nhịn không được có chút sửng sốt. Mục Thiên Thành cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi: anh như thế nào lại ở đây? Làm thêm. Văn Sâm trả lời. Mục Thiên Thành gật gật đầu, đi về phía trước một bước, lại quay đầu nói: xế chiều ngày mai tôi phải đi. Văn Sâm sửng sốt, gật đầu, đi xuống lầu. Ý tứ của cậu ấy là buổi sáng ngày mai cậu ấy không có thời gian tới đây. Buổi tối Mục Thiên Thành tự nhiên phải về nhà ăn cơm, nhưng Văn Sâm, Phương Trì đều là bạn tốt, cũng nên tụ tập một tuổi. Cậu chỉ có thể trở về một ngày, lại không chia thời gian ra được. Mục Thiên Dương đành phải kéo Văn Sâm cùng Phương Trì về nhà mình. Văn Sâm trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, cũng không có phản đối. Đến khi Mục ra, Mục Thiên Thành cùng Phương Trì đều đi chơi đùa tiểu mỹ nhân Thiên Tuyết rồi. Văn Sâm ngồi ở phòng khách không có nói gì. Buổi tối ăn cơm xong, Phương Trì tự mình lái xe về nhà nên nói: tớ đưa Văn Sâm về trường học. Để em đưa anh ấy đi. Mục Thiên Thành đột nhiên vui vẻ nói, sau đó liền đóng cửa xe lại. Anh đi nhanh đi, em đi lấy xe anh em là được. Mục Thiên Dương lạnh giọng nói: chú có bằng lái? Nước ngoài thì có tính là không? Được rồi, em rảnh nên đi lấy bằng, anh sẽ để em đi. Mục Thiên Dương sơ khẩu liền mạng, liền nói: vị trí tay lái cũng không giống nhau. Em có thể lái mà. Mục Thiên Thành đoạt lấy chìa khóa xe, kêu Văn Sâm lên xe. Mục Thiên Dương cũng không có ý muốn định ngăn cản, chỉ có thể nói: tự giải quyết cho tốt, đi đứng cẩn thận cho anh. Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay, xe quay đầu, sắc mặt liền thay đổi. Văn Sâm liếc cậu một cái, không nói lời nào, trong lòng có chút lo sợ bất an. Mục Thiên Thành đâm đầu ngón tay gõ gõ tay lái hỏi: mấy tháng nay anh đi tìm người đàn ông khác? Văn Sâm cả kinh, quay đầu lại nhìn cậu, thốt lên: không có. Mục Thiên Thành gật đầu: tốt lắm, chúng ta đi thuê phòng. Văn Sâm không nói gì. Chương 634, ngoại truyền, Thành Sâm. Tìm một nhà trọ nhỏ, hai người làm bộ như đang đi công tác, nên thuê một phòng đôi, sau đó liền ngủ thêm một chiếc giường. Mục Thiên Thành lần này có vẻ ôn nhu hơn, động tác chuẩn bị cũng rất tốt, cái gì cần có cũng có, nhưng Văn Sâm vẫn rất đau. Bớt quá, so với lần trước thì tốt hơn nhiều rồi. Lần qua lần lại cũng một giờ, rốt cuộc cũng kết thúc. Văn Sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Thiên Thành nằm xuống bên cạnh anh, nghỉ ngơi một hồi, liền xoay người lại, khẽ cắn vào vai Văn Sâm, tay khẽ vân vê điểm đỏ trước ngực anh. Vẫn kiên trì sao? Văn Sâm nhớ mắt lại, có chút sợ, lần trước anh nghỉ ngơi rất lâu, thiếu chút nữa thì mất nửa cái mạng. Mục Thiên Thành xoay người để anh. Ai kêu em lựa chọn con đường này, dần dần rồi sẽ quen. Dần dần sẽ quen? Vân Sâm ngu ngốc lầm lại, có ý gì? Còn về sau sao? Cho dù là một năm, hai năm cũng sẽ không phải là mãi mãi. Đúng vậy, tại sao lại thành ra như thế này à? Anh nhìn một tên Thành, chậm rãi cụp mắt xuống. Thôi thôi, là anh chủ động đi trêu chọc người ta, giờ cậu ấy ngán ngẩm anh rồi, một mình anh chịu đựng cũng được. Mục Thiên Thành cúi đầu, môi cầu khẽ chạm vào môi anh run lên, khẽ mở, đầu lưỡi Mục Thiên Thành chui vào, cùng anh dây dưa một chỗ. Lại một phen xích, Mục Thiên Thành nghỉ ngơi một lúc, liền đứng dậy, mặc quần áo. Văn Sâm cầm lấy chăn, ngón tay run rẩy, đây là như thế nào? Ngủ xong liền đi, anh cũng chỉ xứng đáng như vậy mà thôi. Mục Thiên Thành mặc quần áo tử tế, ngồi đến bên giường, cầm tay anh. Loại ôn nhu này làm cho trái tim người ta trở nên ấm áp. Vân Sâm có chút kích động, nhìn cậu. Cậu có chút không được tự nhiên nói. Lần trước, em không trẻ trách tôi. Tôi không trách cậu. Vân Sâm muốn ngồi dậy, Mục Thiên Thành trấn an anh trở về. Tôi cũng không phải ra nước ngoài để du học. Bình thường đều là một năm, hai năm, thậm chí là năm năm sẽ không trở lại. Nếu có trở lại cũng không được quá vài ngày. Bất quá, tôi sẽ không tìm người đàn ông khác, cũng sẽ không tìm người phụ nữ khác. Tôi không chắc chắn khi nào mọi chuyện mới ổn định lại. Nếu em nguyện ý, thì ở chỗ này chờ tôi. Nếu em đi tìm người khác, vậy thì nói cho tôi biết. Tôi không muốn chạm phải người mà người khác đã chạm qua. Vân Sâm kích động, đến toàn thân run rẩy. Mục Thiên Thành thu tay lại. Em cẩn thận suy nghĩ đi. Vân Sâm bắt lấy tay cậu. Chúng ta, cậu... Mục Thiên Thành cầm lấy tay anh, hung hăng nắm chặt. Đây chính là em nói, nếu em dám tâm câu tam đắc tứ, tôi sẽ để cho bốn người làm chết em. Em kéo tôi đi trên con đường này, tôi sẽ rước có chút ngoan độc đối với em. Về sau lại còn không có nhiều thời gian bồi em, cũng chỉ có thể thủy chung với một người. Nếu không đồng ý, cả đời này tôi nguyện ý ở cùng em. Được. Vân Sâm ngồi xuống ôm cầu. Thực xin lỗi. Mục Thiên Thành vỗ vỗ vai anh, để cho anh nằm xuống. Vân Sâm nhìn anh. Thiên Dương bảo anh ở bên ngoài cẩn thận một chút, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Mục Thiên Thành liếc mắt một cái, nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào ngực. Anh sẽ... Qua một lúc lâu, Văn Sâm lại hỏi. Anh không đi nữa à? Ừ, ở cùng em. Văn Sâm nở nụ cười. Một vừa sau, Văn Sâm ngủ tiếp đi, điện thoại Mục Thiên Thành liền đổ chuông. Cậu vội vàng tiếp. Hả? Mục Thiên Thành, chú ném xe của anh đi đâu rồi hả? Mục Thiên Dương gào thét, kỳ thật là sợ cậu lái xe loạn ra, xảy ra chuyện ngày ý muốn thôi. Em ở cùng với Văn Sâm, Mục Thiên Thành nói. Hả? Mục Thiên Dương thở vào một hơi, nghe đến bên kia cực kỳ an tĩnh, hẳn là không có gây chuyện gì sằng bậy đi. Mục Thiên Thành ném qua một trái bom. Em ngủ với cậu ấy. Hả? Mục Thiên Dương sửng sốt, không có nghe ra. Chú nói cái gì? Anh cẩn thận suy nghĩ. Là cái anh đang nghĩ đến đấy. Mục Thiên Dương trợn mắt, chết lặng, lát sau liền gầm lên. Còn mẹ nó, chú đang ở đâu? Mục Thiên Thành báo địa chỉ, để điện thoại di động xuống, cười cười, hôn một chút lên vai Văn Sâm. Không bao lâu, liền nghe đến một trận ồn ào bên ngoài, sau đó cửa phòng cậu liền bị bá đang văng. Cậu nghe thấy giọng nói của ông chủ, vội vàng nhảy xuống quấn người giấu đi, sau đó mới chạy đi mở cửa. Mục Thiên Dương tờ ngọc nhìn cậu, đẩy cậu ra đi vào trong phòng, nhấc hai cái chân lên, nhìn một chút, trên giường không có ai, có người ngủ ở đây mới lạ chứ. Mục Thiên Thành ở bên ngoài, nói với ông chủ. Không có việc gì, anh trai tôi là có việc gấp tìm tôi. Đem ông chủ đuổi đi rồi, Văn Sâm cũng vừa lúc thức dậy, nhìn thấy Mục Thiên Dương đứng trong phòng, liền cả kinh. Mục Thiên Thành ấn anh về giường, đắp chân lại cho anh. Không có việc gì, em ngủ đi. Sau đó lôi Mục Thiên Dương ra ngoài. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, đi nhanh ra ngoài. Sau khi đi ra, liền lao vào đánh người. Mục Thiên Thành bị trúng hai phát, nói với anh trai. Anh giúp em coi chừng cậu ấy, đừng để cho cậu ấy thông đồng cùng người đàn ông khác. Đàn bà lại càng không được. Nếu như bị phụ nữ bẻ thắng thì cũng thật đáng buồn rồi. Mục Thiên Dương lại lao vào đánh. Mục Thiên Thành lại bị đánh vài quả, liền quay ra đánh lại. Hai anh em đánh nhau hồi lâu, mới ngồi trên lan can. Mục Thiên Dương vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được. Nghỉ ngơi một lúc, lại đẩy Mục Thiên Thành ra trên mặt đất, đánh thêm mấy quyền nữa. Mục Thiên Thành nói, nếu đã bắt đầu rồi cũng không thể bội tình bạc nghĩa. Mục Thiên Thành vừa muốn đánh, lần này cậu liền né tránh. Mục Thiên Dương hỏi. Chú bắt đầu từ khi nào? À, Mục Thiên Thành cúi đầu. Anh cảm thấy cậu ấy có thể bị ép sao? Mục Thiên Dương gầm thét. Chính là chú làm loạn thì cũng thôi đi, lại còn kéo theo người khác xuống nước. Cậu ấy đồng ý, Mục Thiên Thành nói. Dù sao cũng không còn trẻ, trước cứ như vậy đi, chuyện về sau thì sau hãy tính. Mục Thiên Thành biết anh và cậu nghĩ chuyện đối dõi tông đường. Mục Thiên Dương đau đầu gần chết. Em trai khác người thì cũng thôi, nếu đã để cho nó đi dòng binh huấn luyện rồi, hiện tại định hướng tình dục cũng thay đổi. Thật con mẹ nó, chú ngủ lên ngủ, vụ trộm ngủ cũng thôi đi, vì cái gì phải báo cho anh biết. Hơn nửa ngày, Mục Thiên Dương mới quay đầu lại, đánh giá cậu từ đầu đến chân một lần. Chú là ở trên. Vô nghĩa, dù Văn Sâm có muốn làm công, hiện tại cũng không có khả năng rồi. Được rồi, Mục Thiên Dương vỗ vỗ vai cậu. Anh giúp chú che giấu. Không, anh không biết gì cả. Vạn nhất bị ông nội phát hiện, chú cũng đừng kéo anh xuống nước. Cảm ơn anh, Mục Thiên Dương cười nói, phủi mông nghĩ muốn về khách sạn, đột nhiên nói. Cái kia, anh để cho cậu ấy nghỉ ngơi 2 ngày đi. Mục Thiên Dương gầm thét. Chú cút ngay cho anh. Mục Thiên Thành lập tức trở về phòng. Ánh mắt Văn Sâm phức tạp nhìn cậu. Cậu bí môi nhảy lên giường. Văn Sâm nhìn cậu. Anh ấy. Không cần phải quan tâm đến anh ấy, Mục Thiên Thành nói. Anh xin nghỉ cho em 2 ngày rồi. Văn Sâm đỏ rực lên, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Ngày mai phòng trưng anh mà đi liền bị lộ. Nếu xin phép nghỉ rồi, liền nghỉ ngơi thật tốt vậy. Tay Mục Thiên Thành trượt xuống eo anh. Ngày mai anh liền đi, không biết khi nào mới về à? Em lại được nghỉ ngơi 2 ngày, không bằng... Ừ, Văn Sâm nhìn cậu sờ, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng không nhìn được, vằn vẹo. Xem ra, phải làm thêm lần nữa, chúng ta mới có thể khoái hạt à? Anh... Văn Sâm bắt lấy tay cậu, anh có vẻ rất có kinh nghiệm. Lần đầu tiên, anh ấy còn rất cứng rắn, hôm nay lại... Ghen à? Mục Thiên Dương cười nhẹ. Còn không phải vì em, nghe anh trai nói, em phải suốt ngày phải làm, yên tâm, bên ngoài anh không có ai, cũng không muốn làm cho em thoải mái. Thiên Thành, Văn Sâm cảm động ôn anh. Cảm ơn anh, em cũng không có người khác. Đó là điều đương nhiên. Nếu không phải vậy, hừ. Chương 635, ngoại truyện. Mẹ Từ. Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, mẹ Từ liền không ngừng sinh bệnh. Vừa vào đông đã phải ở lại bệnh viện vài ngày, qua năm mới lại vào ở vài ngày. Hiện tại vừa mới qua tháng riêng lại không tốt rồi. Bà cảm thấy chính mình cũng sắp chết, nên muốn thanh thản ở nhà chờ chết. Mặc cho chồng con họ hàng thân thích tới khuyên bảo, bà cũng không muốn đi. Từ ra lúc này không chỉ có một mình bà là bệnh nhân, bà nội Từ cũng đã bị bệnh vài năm. Gần đây bệnh tình lại càng trở nên nguy kịch. Bên kia cũng không khuyên được, bà nội Từ lấy quyển sổ tiết kiệm màu vàng nhạt, có vài lời di ngôn muốn nói với cháu. Ta chết rồi cũng không cần tốn tiền tốn bạc cho con cháu, bản thân đã có, thế lại là đủ rồi, không cần làm lớn, cầm lấy số tiền này, có thể làm như thế nào thì làm như thế đấy đi. Bà đã nói được những lời này, mọi người đều nghĩ bà lần này cũng không chết được. Cũng đã khuyên bà không cần nói những lời như thế này, dưỡng bệnh cho thật tốt. Kết quả, lời còn chưa có dứt, bà thật sự đã đi rồi. Người luôn luôn muốn chết là bà nội Từ bị bệnh vài năm, rốt cuộc cũng đã chết. Mọi người đều cảm thấy thanh thản hơn được một chút, tuy là được thả lòng, nhưng người trong nhà vẫn rất khổ sở, khóc đến cực kỳ thương tâm. Cho nên, không khí của gia đình, có tang thì cần vẫn phải có. Từ ra rất nhanh liền bận rộn, theo tập tục địa phương thì nhà có người chết đều phải bắt pháo. Bà nội Từ vừa chút hơi thở cuối cùng, chú Từ liền kêu con trai đi bắn pháo. Vì thế, hơn phân nửa trong thôn đều biết là bà cụ đã đi rồi. Cơ thể mẹ Từ tốt lên được một chút, nhưng trong nhà có người mất nên cần phải giữ vững tinh thần mà tới. Bà cùng bà nội Từ tranh đấu cả đời, bây giờ chuyện gì cũng chẳng muốn quản. Nhưng cũng bởi vì trong lòng không muốn quản, nên hành động biểu hiện ra bên ngoài lại càng phải quản. Chẳng thế thì họ hàng gần xa đến đây, người ta sẽ nói như thế nào đây? Lo xong việc hậu sự, mẹ Từ liền có cũng vô lực nằm trên giường. Từ Thanh ở bên cạnh chăm sóc bà. Bà mơ mơ màng màng tỉnh lại, cầm lấy tay Từ Thanh nói: Mẹ đi rồi, con phải chăm sóc ba con thật tốt. Mẹ, người không nên nói lung tung, Tử Thành nói. Trước cứ uống thuốc bằng nội lực, kê đơn cho mẹ. Nếu không tốt thì vậy, đến bệnh viện khám lại. Nếu như mẹ đi rồi, ba phải làm sao bây giờ? Mẹ cũng nên vì ba mà suy nghĩ một chút. Mẹ Tử im lặng hồi hồi, nghĩ đến người bán ra lại không nỡ chết. Bà ở trên giường chờ mình một cái, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, sau đó hỏi. Thành Thành, con nói cho mẹ biết, em trai con lúc trước cùng cái người họ Đinh kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Thành sửng sốt, chuyện này cũng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, làm sao đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ? Con không biết, mẹ Tử nói. Mẹ đã trách nhầm đứa nhỏ ấy phải không? Tử Thành trầm mặc một phen, bà ấy vẫn lặng lặng nhìn cô. Cô liền đem chân tướng chuyện từ trong cùng Nguyễn Tình kết hôn ra mà nói. Đây cũng không phải là lỗi của một mình Nguyễn Tình, mà mẹ cũng đừng trách em trai. Thằng bé lúc ấy rất khổ sở, em ấy muốn để cho ba mẹ vui vẻ. Mẹ Tử khóc giống lên. Mẹ biết, các con là do mẹ sinh, làm sao mẹ có thể không biết à? Khi đó, chỉ có thể đem sai lầm đổ lên đầu người khác thì bà mới tiếp tục kiên trì được. Đứa nhỏ này trái lại lại không mang thù, mẹ Tử nói, tay nắm chắc bàn tay Tử Thanh. Con đã giúp con bé, ngược lại, nó càng nhớ rõ, phải nhớ, làm chuyện xấu, tất có báo ứng. Tử Thanh há miệng thở dốc, cô cũng không biết phải nói gì, nếu như thực sự gặp báo ứng, thì cô cũng không biết phải khuyên giải lão nhân gia người như thế nào. Mẹ Tử nói, nếu con không gặp báo ứng, thì con trai con sẽ gặp báo ứng. Nếu con trai con không gặp báo ứng, thì cháu con cũng sẽ gặp mà thôi. Em trai con đã chết, cũng coi như là ông trời trừng phạt gia đình ta rồi. Mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tử Thanh hô lên, lại sợ bà quá thương tâm, nên đang muốn ngắt bạch suy nghĩ của bà. Mẹ Tử lắc đầu, thấp giọng nói. Trong lòng bà nội con cũng thực ngoan độc à. Cái kia, con là cháu nội hai, về sau nhất định cũng phải cẩn thận. Dạ, Tử Thành gật đầu. Lúc trước bà nội con cùng cô con đồng thời mang người đi, đến nửa đường bà nội con không muốn tiến thẳng nên muốn đem người giết chết. Tử Thành thở dốc vì kinh ngạc. Lúc ấy bà nội con xúi giục cô con vứt đứa nhỏ kia xuống ruộng, cũng may mà cô con chạy về, bà ta mới có thể thu tay lại, nếu không thì cũng đã chết từ lâu rồi. Mẹ làm sao mà biết? Tử Thành kinh hãi hỏi. Trong ấn tượng của cô, bà nội có chút nghiêm khắc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến bà nội lại có tầm giết người. Là cô con vụng trộm nói cho mẹ biết. Mẹ Tử cuồn cuộn quấn chăn, cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh. Bà nội con cũng không biết, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Khẳng định là bà ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, nên ông trời muốn trừng phạt, khiến cho em trai con phải chết. Tử Thành cảm thấy tâm tình của bà không được ổn định, liền không dám hỏi tiếp nữa. Cứ tiếp tục như vậy, có khi chính cô cũng sẽ không chấp nhận được nên đành nói. Mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ nên dưỡng thân thể cho thật tốt. Tiểu Kiệt cũng sắp kết hôn rồi, chờ thằng bé sinh con, nhà mình nên có người lối dõi tông đường. Tiểu Kiệt là con trai thứ hai của Tử Thành. Từ sau khi Tử Trọng mất, cô và chồng liền thống nhất để cho Tiểu Kiệt sửa thành họ Tử, để cho Tử gia có người nối dõi tông đường. Mẹ Tử gật đầu, cô vỗ vai vô. Con hẳn sẽ hạnh phúc hơn mẹ. Chương 636, ngoài chuyện mẹ Tử Nhi. Cô gả cho Tử Nhi, mọi người đều gọi cô là chị dâu Tử Nhi. Cô cùng Tử Nhi không có con, bọn họ làm chuyện thắng thầm lương tâm là lừa bán trẻ con. Cô nghĩ chỉ muốn ôm đứa trẻ kia vào ngực để về nhà nuôi lớn, khi ấy mang về nhà cô gọi đứa trẻ kia là Tử Khả Vi. Tử Nhi ngày càng không đáng tin cậy, cô chỉ muốn dạy Vi Vi thật tốt, hiện tại có cái ký thác, về sau còn có chỗ dựa vào. Về sau Tử Nhi chết, con cũng bị đưa đi, con trai của Tử Đại lấy con dâu, mọi người bắt đầu gọi cô là mẹ Tử Nhi. Trong thời gian này, mọi người đều nói cô bị điên. Lúc trước khi cô còn chưa lấy chồng ở nhà mẹ đẻ, hoàn toàn là một thiếu nữ hoạt bát đơn thuần. Bây giờ, như thế nào mà biến thành một bà điên rồi? Vivia, nam sợ đi sai đường, nữ sợ xa gầm chồng, chúng ta thà rằng không lấy chồng, cũng không cần gả loạn à. Nửa đêm canh ba, mẹ Tử Nhị nằm trên giường, ôm đầu gối, khẽ vuốt, phảng phất như nơi đó có một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Sau đó nói, cô lại hét lên: "Chị cả mang châm vàng, chị hai mang châm bạc, chỉ có em ba là ta không mang cái gì cả. Lỗ tai hàng năm chỉ mang một hạt đậu nành." Cô Hồng có mẹ Từ Nhi luôn luôn rất tốt. Thôn này được gọi là thôn sông nhỏ, tên cũng là nghĩa, bởi vì nơi đây có rất nhiều sông. Mấy năm nay đi đường đều phải dựa vào sông. Mẹ Từ Nhi lúc còn trẻ thường xuyên chống thuyền qua con sông này, một bên chèo thuyền, một bên ca hát, là nổi tiếng mỹ nhân ở mấy thôn trấn gần gần. Chờ cô già đi rồi, cô cũng chỉ có thể nhớ tới lúc trẻ ca hát, cho nên mỗi đêm liền hát, sau đó mỗi ngày đều khóc. Trong khu mọi người đều sợ cô, vừa nghe thấy cô cất tiếng hát liền che lỗ tai của mình lại. Sau đó danh điên của cô đã được lan xa, tất cả mọi người đều biết đến đầu óc cô không bình thường. Điên liền điên đi, cô cũng không dám chắc chính mình ra sao. Con cái không có, chồng cũng không có, ngay cả nhà cửa cũng bị người ta chiếm. Cô có một người sống trong một cái tổ nhỏ, buổi tối đều có chuột đến cắn chân cô. Cô mang theo giỏ trúc đi dạo lung tung ở trên trấn, trong tay cầm tiền đi mua gạo, mua đồ ăn. Mọi người thương cảm thay cô, cho cô hai cái bánh khoai, không lấy tiền. Cô hừ cười hề hề nói cảm ơn, đem tiền thu lại. Tiền bạc còn phải tiết kiệm để chuẩn bị đồ cưới cho Vivi. Cô mơ một giấc mơ rất nhiều năm nay, thế nhưng Vivi chung quy không có trở về. Cô cũng không thể không tiếp nhận sự thật, con bé sẽ không trở về nữa. Một năm kia cô cực kỳ khó chịu, đi nhặt hạt lúa mạch, nhặt hạt ngô, đào củ lạc, đào mãi cuối cùng cũng đưa về một chút củ lạc. Giữa phù mùa hè, cô dùng rổ đựng lúa mạch phơi khô, ngô rửa sạch củ lạc, sau đó làm bể trúc nhỏ, đi thôn kế bên. Nơi đó có một thị trấn, họ Lưu, tính tình rất hiền hòa, nhiều lần xem bệnh cho cô, không thu lấy một đồng. Cô biết ông ấy là người tốt, đáng tin cậy. Đi vào Lưu gia, liền gặp một cô gái nhỏ đứng trước cửa luyện chữ. Hốc mắt mẹ Từ Nhị ướt át, nếu Vivi vẫn còn ở bên người cô, nhất định còn đẹp hơn đứa nhỏ này. Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô liền hoảng sợ. Cô vội vàng xua tay, sốt ruột nói: "Dì tới tìm ông ngoại con, dì không phải người xấu." Cô biết tất cả mọi người đều nói cô là kẻ điên. Đi trên đường cái, con nít 3 tuổi cũng đều đã nhặt tảng đá để đánh cô. "À!" Cô gái nhỏ gật đầu. "Ông ngoại đang ngủ chưa?" "Vậy dì lên ở bên ngoài chờ ông ấy." Mẹ Từ Nhìn nói xong liền xoay người. "Bên ngoài rất nóng à?" Cô gái nhỏ đã bút lông xuống, xoay người di chuyển cái ghế trước mặt cô. "Dì ngồi đây đi, bà ngoại con làm nước ô mai, con mang cho dì một chén." Mẹ Từ Nhị nhìn đứa nhỏ, ngơ ngác ngồi xuống. Một lát sau, cô gái nhỏ bưng nước ô mai tới. Mẹ Từ Nhị run rẩy lận lấy, từ trong giỏ tóm lấy hai củ lạc cho cô. "Con là Miều Miều có đúng hay không? Tới đây ăn lạc đi." "Cảm ơn cô." Cô gái nhỏ nhặt lạt lạc sang bên cạnh, sau đó ngồi xuống vừa bóc vừa ăn, một bên trả lời câu hỏi của cô. "Con là Miều Miều, ở sau nhà của dì, nhà con có 5 anh em, Kim Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, con là thứ 3. Mẹ Từ Nhi gật đầu, chỉ nhìn đứa nhỏ, Miều Miều ăn xong đỗ lạc, liền nhìn cô đến không được tự nhiên, sau đó lại ngừng ngùng đi luyện chữ. Nhà chính trở nên an tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, bên trong có một giọng nói hiền lành vang lên. "Miều Miều, con biết chữ xong chưa?" "Biết xong rồi à?" Miều Miều tức giận nói. "Biết xong hai bài, ngày mai cũng không thể đến điểm viết của con đâu." "Thiếu điểm viết cái gì?" Ông ngoại Miều Miều, người tự xưng tụng là Lưu Thần Y trong nhà đi ra, liền vơ lấy cái quạt, viến vỗ vỗ lên đầu cô một cái. "Bảo con đi ngủ, con có ngủ hay không?" Thuốc, cô thường hay đi tìm sắc ve, rồi đổi lấy tiền mua kem que. "Đi đi, đi đi." Lưu Thuần Y bất đắc dĩ nói, chờ con bé chạy đi, mới nhìn về phía mẹ Từ Nhi. "Mẹ Từ Nhi, có chuyện gì sao? Đúng giữa trưa, cẩn thận không bị hôn mê đấy." Mẹ Từ Nhi đứng lên, cầm cái rổ trong tay đưa cho ông, cô quát nói. Biếu người. Lưu Thần Y nhận lấy cái giỏ, xốc lên nhìn thoáng qua đồ bên trong, lại nhìn thấy hạt lạc trên bàn còn đang mốc dở, nói: "Dược đều là lấy từ trên núi, giá trị không đáng mấy đồng, chính là cháu lưu lại để ăn đi." Tử Nhi lắc đầu. Con có việc cầu xin người, người nhất định phải giúp con. Cháu nói đi. Không thể nói với người khác biết. Mẹ Tử Nhi trong liền chắp tay trạo thành chữ thập, làm một cái thỉnh cầu. Van cầu ngài, ngài đừng nói cho người khác biết. Chờ con đi rồi, ngài cứ coi con như chưa từng tới là được. Lưu Tần Nhi kỳ quái, rốt cuộc là cái gì à? Lưu Tần Nhi dẫn mẹ Tử Nhi đến trước hiệu thuốc ngồi xuống. Mẹ Tử Nhi từ trong ngực lấy ra một cây châm bạc nhỏ, nhỏ giọng nói: Ngài, ngài giúp con viết mấy chữ đi, con không nhận được mặt chữ, ngài giúp con với. Lưu Tần Nhi gật đầu, lấy ra một tờ giấy bình thường, vẫn viết lên phương thuốc bên trên, lấy bút lông chấm mực. Viết cái gì? Mẹ Tử Nhi biết ông đã đáp ứng nên vô cùng vui vẻ, từ một phen lại giơ lệ nói: Vì vì nhà con bệnh khổ, con sợ về sau có người tìm thấy con bé, hoặc là con bé quay lại tìm con. Con sợ thời điểm đứa nhỏ trở về, con đã mất, con bé không phải do con sinh ra. Con muốn lưu lại cho con bé mấy chữ, để cho con bé đi tìm mẹ ruột của con bé. Cô ngồi lại, kể lại những ngày, những địa chỉ nhặt được từ Khả Vi, lại dặn dò vài điểm quan trọng. Viết xong, cô đem tờ giấy Lưu Thần Y đưa tới. Cứ như vậy thôi sao, viết đầy đủ rồi chứ à? Ngài cũng đừng thiếu chữ gì là được. Yên tâm. Lưu Thần Nhi gật đầu, xoay người tìm kiếm một hồi, liền tìm ra cái túi nhỏ của vợ. Sau đó lấy tờ giấy bên trên tay cô, đem qua hong khô nét mực trên giấy, sau đó bỏ vào trong túi nhỏ, lấy thêm cả cái châm bạc trên tay cô, bỏ vào nữa, cuối cùng thắt lại, rồi đưa cho cô. Như vậy được rồi, chính cháu giữ lấy, khi nào rời đi, chờ con cháu trở về là có thể đưa cho con bé rồi. Được, mẹ Tử Nhi kích động nói. Cảm ơn, cảm ơn. Sau đó thất thiểu rời đi. Chương 637, ngoại truyền, Miêu Miêu. Miêu Miêu học luật, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền tiến vào công ty làm, vì ngoài nguyên nhân mà tan rã không vui, về nhà nghỉ lại nhìn mọi người trong lòng chết thảm. Cô trở lại thành phố có chút nhàm chán, anh trai lại bị người ta nói là đi cửa sau để tiến vào mục thi. Vào là vào cửa sau, nhưng năng lực thuộc dạng giỏi a, người khác đều không dám coi thường cô, mà cô là một thân em gái ruột của Wendy. Wendy là phụ trách đắc lực nhất của tổng giám đốc Tí Nhiệm, ai dám gây phiền phức cho cô. Tính cách Miêu Miêu mặc dù có chút mạnh mẽ, nhưng lại có Văn Sâm tự mình trông coi, người khác lại không dám cố ý gây khó dễ. Công việc được thuận nước đẩy thuyền. Lúc đầu cô thường đi theo Văn Sâm sau cùng đám người Mục Thiên Thành, Mục Thiên Dương ăn cơm, ba anh em người nhà họ Mục bên ngoài hò hét, trái lại rất hợp tính cô. Cô thậm chí thường xuyên đi qua nhà bọn họ Mục, Mục Lão Gia của Ngô Nhã cũng rất hoan nghênh cô. Mãi đến khi cô phát hiện ra Mục Thiên Dương của Yên Tình là một đôi, đột nhiên cô cảm thấy được ông trời như đang trêu đùa cô. Cô tránh nhà họ Mục một thời gian, trong khoảng thời gian đấy, cô cùng Nguyễn Đình đều biết đến đối phương còn tồn tại, nhưng cũng không có gặp mặt nhau. Thậm chí, thời điểm Nguyễn Đình kết hôn, cô không đi, mãi đến cuối năm ấy, Nguyễn Đình đi theo Mục Thiên Dương cùng tham gia họp thường niên của Mục Thị, cô mới quyết định đối mặt với sự thật. Khi đó, Nguyễn Đình mặc lễ phục dạ hội màu tím, cố ý tìm ý đến cô, lúc cô ấy bưng ly rượu, đứng ở trên sân thượng đón gió. Miêu Miêu, Uyển Tình đứng ở cửa gọi cô. Cô quay đầu lại, tay kéo Uyển Tình đến bên cạnh, cười nói: Tôi không sao. Tôi không trách cô. Miêu Miêu nói: Tôi không thể trách cô, cũng không có tư cách để trách cô. Từ Trọng cũng chẳng phải là người nào của tôi cả. Bất quá anh ấy cũng không tính là người nào của cô cả. Cô không cần để ý đến anh ấy, cứ tiếp tục theo ông xã của cô là được. Có thể tìm được một người yêu mình cả đời đều không phải là chuyện dễ dàng. Nguyễn Tình đỡ cô. Cô cũng tìm một người đi. Hơn 30 tuổi cũng nên kết hôn rồi. Miêu Miêu dừng một chút, cười nói: Đang tìm nha. Vậy là tốt rồi. Vân Sâm hiện tại cực kỳ quan tâm tới đại sự cả đời của cô. Về sau hai người xem như hòa hảo rồi, nhưng nếu ở cùng một chỗ nên sẽ nghĩ tới đoạn chuyện cũ đau xót kia, cho nên cũng không thường xuyên gặp mặt. Vừa qua năm khi đó, Miêu Miêu về nhà bị người trong nhà giục đi xem mặt, cô tức giận liền quay về thành phố. Văn Sâm còn vội vàng hơn cả cô, anh còn đang chuẩn bị công ty tăng ca. trễ 2 ngày nữa mới về nhà ông bà được. Cô tìm chỗ ở của anh, cô có chút không yên lòng, trước đó lại quên gọi điện thoại, tới cửa bấm chuông hồi lâu cũng không có ai mở cửa, lúc này mới nhớ tới anh hẳn đã đang ở công ty. Cô không muốn gọi điện thoại, tựa vào trước cửa ngẩn người, một chút sau liền nghe thấy tiếng cười đùa của hai người đàn ông, hơn nữa đều là giọng nói mà cô quen thuộc. Trong đó có một giọng nói cô vô cùng quen thuộc, quen hơn 30 năm nay, là giọng nói của anh trai cô, cái kia. Tạm biệt, Văn Sâm bất đắc dĩ nói. Hôn một cái, Mục Thiên Thành cười nói, hai người kề sát cánh vai nhau đi tới, không nghĩ tới sẽ có người ở trước cửa. Mục Thiên Thành vẫn cứ như không, áp người Văn Sâm trên cửa, vuốt ve mãnh liệt. Miêu Miêu trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc. Mục Thiên Thành phát hiện có người, liền cả kinh, vội vàng buông Văn Sâm ra, sau đó cả hai người đều trừng mắt nhìn nhau. Trên lưng Văn Sâm của Mục Thiên Thành đổ mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng, mãi khi đến khi bọn họ cho rằng mồ hôi đã đóng văng, Văn Sâm mới nuốt nuốt nước miếng, nhặt lấy chìa khóa ở trên mặt đất, đi tới trước cửa người Miêu Miêu. Em không phải về nhà rồi sao? Miêu Miêu trừng mắt lửa manh, quay đầu nhìn Mục Thiên Thành, gào thét. Anh làm cái gì? Cô đã sớm biết anh hai cùng chị dâu không hòa hợp, liền nghi ngờ cho rằng anh ngoại tình. Kết quả là anh ngoại tình thật. Cô tứ tưởng rằng anh cùng Châu Tranh ngoại tình, lại không hề nghĩ đến kết quả anh cùng ông xã của Châu Tranh ngoại tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vào già rồi nói sau. Văn Sâm nhỏ giọng nói, lại sợ hàng xóm nghe thấy. Miêu Miêu tức giận đến toàn thân phát run, tránh sang một bên bước để cho anh mở cửa. Sau khi vào nhà, ba người ngồi xuống. Văn Sâm thành thật kể lại chuyện tình của anh cùng Mục Thiên Thành, nói hết một lần. Miêu Miêu giống to. Anh yêu đàn ông, anh không cần phụ nữ, vậy anh cũng không cần con cái sao? Anh tại sao không nghĩ tới ba mẹ? Anh như vậy không phải muốn ba mẹ tuyệt hậu sao? Văn Sâm chăm chú nhìn vào hai mắt của cô. Còn có em mà, em sinh con cũng là huyết mạch nhà mình. Miêu Miêu sừng sốt, khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt anh. Cô tự hồ hiểu rõ cái gì đó, đứng dậy liền rời đi. Mục Thiên Thành lo lắng, đứng dậy khỏi ghế sofa. Làm sao bây giờ, cô ấy hẳn sẽ không... Hẳn là không, Văn Sâm nói. Tâm bệnh của con bé cũng nên tìm người chữa khỏi rồi. Kế tiếp, Văn Sâm không thể gọi điện thoại cho Miêu Miêu, sau đó kết nối được, nhưng con bé cũng không nghe máy. Mục Thiên Thành nghĩ đến Miêu Miêu bây giờ rất có tiếng nói đối với Huyền Tinh, hơn nữa hai người còn quen biết nhau, có lẽ Huyền Tinh có thể khuyên cô ấy một phen, nên liền gọi điện thoại cho Huyền Tinh nói rõ mọi chuyện. Văn Sâm cướp lấy điện thoại nói với Huyền Tinh, trong lòng cô ấy khả năng vẫn chưa đặt xuống được, tự trọng. Hả? Huyền Tinh sửng sốt, không thể nào, nhớ tới cuộc họp thường niên ngày hôm đó Miêu Miêu nói có lời, tựa hồ là có khả năng. Cô gọi điện thoại cho Miêu Miêu, Miêu Miêu rất nhanh liền nghe điện thoại. Cô hỏi, cô đang ở đâu? Quán ba. Thành âm Miêu Miêu mang theo tiếng khóc nức nở. Cô muốn tới thì một mình tới, tôi không muốn gặp những người khác. Quán ba nào? Bất Dạ Thành. Được, Bất Dạ Thành cô không sợ, đó là địa bàn của cô. Miêu Miêu một mình ngồi ngây ngốc ở trong một phòng bao. Lúc Huyền Tinh nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đã uống khoảng 8 chai rồi. Tôi không có say, cô nói. Cô hẳn là đã biết anh trai tôi cùng một tên Thành, có phải hay không? Huyền Tinh do dự một chút gật đầu. Thời điểm tôi đi học đại học liền đã biết. Đã lâu như vậy? Miêu Miêu lẩm bẩm. Cô không đồng ý. Tôi vì sao phải đồng ý? Miêu Miêu nhìn cô. Huyền Tinh thở dài. Tôi vẫn cho là với tính cách của cô hẳn sẽ không phản đối Văn Sâm. Miêu Miêu cười khẽ, cầm lấy tay của cô, khổ sở nói. Tôi không muốn phản đối anh ấy. Tôi không muốn. Đúng là tôi không muốn kết hôn. Tôi không muốn có con. Nhưng nếu anh ấy không có con, chẳng phải nhà tôi sẽ tuyệt hậu sao? Huyền Tinh ngẩn người, không nghĩ tới là vì lý do này, đành phải bội vàng lấy khăn nước lau nước mắt cho cô ấy, hỏi, vì sao lại không muốn kết hôn? Bởi vì tôi muốn gả cho người kia, nhưng người ấy đã chết rồi. Trong lòng Huyền Tinh vô cùng chấn động, không nghĩ tới cô ấy lại yêu Tử Trọng sâu nặng đến vậy. Huyền Tinh nghĩ lại tới Tử Trọng đêm cuối kia, khổ sở khóc lên. Cô có biết không, nếu ngày đó Tử Trọng không chết, anh ấy sẽ đi tìm cô thổ lộ. Cô nói cái gì? Miêu Miêu bắt lấy tay cô. Huyền Tinh dựa vào trí nhớ nhớ lại khi đó, cô không nhớ được rõ ràng lắm, nhưng chuyện Tử Trọng chuẩn bị đi tìm cô ấy để thổ lộ thì lại nhớ rất rõ ràng. Miêu Miêu thống khổ khóc lên. Cô nên nói sớm cho tôi mới phải. Tôi nghĩ ngấy cũng đã mất, nói cho cô, có khi cô không vượt qua được. Tôi không muốn cô thêm khổ sở nữa. Miêu Miêu lắc đầu. Đó là cô nghĩ tôi không thích anh ấy. Kỳ thật tôi rất thích anh ấy. Nếu ấy từng có tính toán như vậy, hẳn là cũng muốn mong muốn tôi sống tốt. Đó là đương nhiên. Tính anh ấy như thế nào, cô khẳng định phải hiểu rõ hơn tôi. Anh ấy chắc chắn hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt. Miêu Miêu gật đầu, lau lệ cười rộ lên. Tôi không sao rồi, tôi cũng sẽ ổn thôi. Vì thế cô kết hôn, sống rồi chết. Chương 638, ngoài chuyện đại kết cục, chúc thọ. Là một người phụ nữ, lại là một người vợ, người mẹ, cô tự nhiên muốn học hỏi công việc quản gia. Công việc quản gia bao quát tất cả các phương diện, trong đó việc tiếp khách là cái khá quan trọng, bởi vì nếu không làm tốt cái này, bạn sẽ ném sạch mặt mũi của cả gia tộc. Nói thật, Uyên Tinh ở phiên diện này cực kỳ có năng khiếu. Phạm là người sống trên đời này, gia đình giàu có cũng được, gia đình bình thường cũng thế. Là phụ nữ trong nhà đều muốn xử lý tốt chuyện hiếu hỉ. Tang lễ của Từ Khả Vi là người khác giúp cô làm, hôn lễ của cô lại càng không phải làm cái gì. Vì thế, cô liền tự tay muốn chuẩn bị tiệc mừng trăm ngày cho Mục Triển Lạc. Mục Thiên Dương tuy yêu cô, nhưng mà cô cũng đã 30 tuổi rồi. Tự nhiên cũng không thể để cho cô cái gì cũng không quản như lúc còn 17, chỉ có thể nghe theo lời cô. Ngồi nhã ở phương diện này cũng rất thoải mái, để cho Huyền Tình tự mình chủ trương. Như vậy, bà cũng không quá mệt, mà con bé cũng học tập được nhiều điều. Tiệc mừng trăm ngày kết thúc, nhà ông Mục lại bận rộn trở lại. Cuối năm nay, Mục lão gia cũng sắp 90 tuổi, tất cả đều chuẩn bị thật lớn. Lúc Mục lão gia 80 tuổi, Huyền Tình còn đang đá cầu. Ai, cảm giác thực có lỗi với lão nhân gia người. Làm việc ăn mừng trăm ngày cho con trai xong, cô cũng học tập được không ít kinh nghiệm, cho nên đến gần ngày mừng thọ của Mục lão gia, cô bắt đầu chuẩn bị rồi. Năm sau chính là mừng lão Kim phu nhân 90 tuổi, ngày mừng thọ Mục lão gia, cháu trai cháu gái từng đứa một xuất hiện ra tài năng của mình, có tiền liền mừng tiền, có lực thì xuất lực. Kim lão phu nhân bên kia cũng chỉ có một mình người thân là Uyên Tinh, cho nên tiệc mừng thọ tự nhiên toàn bộ để cho Uyên Tinh lo liệu. Đây là nghĩa vụ của cô, cũng là quyền lợi của cô, cho nên cho dù mọi người có yêu thương cô cũng không nói với cô. Bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện này vô cùng quan trọng, cho nên muốn để cho mọi người đều biết đến thân phận của cô, đại tiểu thư của Long Diễn Minh không chỉ có tiếng mà còn có lực. Hơn nữa, lúc lão phu nhân 80 tuổi đều đã bận chuyện của Kim An An, nên Huyền Tình cũng chưa ra mặt được. Chẳng thế thì cháu nhà cũng không bằng người ngoài rồi. Công ty có bộ phận chuyên làm tiệc mừng, cho nên Huyền Tình cũng hết cả vốn liếng của mình đi làm một cái tiệc tốt nhất. Cơ hồ mọi chuyện đều giao cụ thể tỉ mỉ cho người khác làm, nhưng chuyện gì cũng đều cô tự mình đi hỏi, tự mình kiểm duyệt. Chỗ nào làm không tốt đều tận chính mình tự tay xuất trần. Nhưng bản thân cô cũng không có thời gian, nên chỉ có thể mắng người ta vài câu, trong lòng vẫn luôn canh cánh sợ sẽ xảy ra chuyện gì không may. Uyên Tình cảm thán sinh hoạt của người nhà giàu cũng thật. Nghĩ thầm, nếu như cô gả cho người bình thường, khi đó chỉ cần bao một căn phòng, ăn một bữa cơm, chứ cần gì phải lo lên lo xuống như thế này. Dù sao, khi đó khách đến đây cũng không cần để ý, cứ ăn mặc được rồi. Mà lúc này, khách đến đều là người có quyền thế, làm sao dám phạm sai lầm nào? Một lỗi nhỏ cũng có thể kéo theo hàng loạt chuyện không tốt đằng sau à. Hơn nữa, làm chuyện lớn còn bị lên báo. Uyên Tình vội vàng lo được trước lực sau. Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày chúc thọ, sáng sớm liền theo con trai cùng Kim lão phu nhân đến thọ yến. Người tới lần này so với người tới hôm lễ của nàng cũng không kém là bao, mấy bằng phái nước ngoài cũng cử người sang, long trọng khiến người ta sợ hãi. Uyển Tình buồn bực, những người này có phải mang theo cả súng đến nữa không? Nhưng buồn bực thì buồn bực, người tới còn có cả cảnh sát cùng quan chức cấp cao, cô thật lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì. Uyển Tình kỳ thực có chút trầm trọng, nhưng sâu trong nội tâm của cô vẫn thật bình tĩnh. Cô tự nhận ông xã của mình cũng rất lợi hại, người trong bang Long Diễm Minh cũng không phải ngồi không, hẳn là sẽ không để cho chuyện gì xảy ra. Trong đám người nhộn nhịp, liền có một người đàn ông đẹp mang theo một cái hộp đến. Uyển Tình nhận ra đó là thủ hạ của Long Diễm Minh, đợi anh ta đến gần, liền đánh ánh mắt hỏi. Người đàn ông cũng gật đầu lại coi như chào hỏi, trước nói một tiếng. lão phu nhân, sau đó lại kêu một tiếng đại tiểu thư. Xong lúc mới đưa cái hộp cho cô. Có người nói phải đưa hôm nay cho lão phu nhân, cô ấy không nói tên, cũng không có tiệc mời. Vậy cậu còn mang quà vào làm gì? Có người bất mãn hỏi. Quả thực là không nhận quà, gửi mặt lời rồi, lễ vật của ai mà không mang thẳng đến trước mặt lão phu nhân. Không có vấn đề gì chứ? Khấu Bằng hỏi. Đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Người đàn ông cực kỳ buồn bực. Nếu là người tùy tiện, đương nhiên anh ta không thu. Nhưng người này lại ngồi trên một chiếc xe giá trị ngàn vạn, nghĩ đến đây cũng hẳn là người có quyền thế. Anh cũng không thể đắc tội lung tung được. Uyển Tình Linh kêu lão phu nhân một cái, thấy kim lão phu nhân cũng không có tức giận, liền vươn tay. Đưa cho tôi. Vâng. Người đàn ông thở dài một hơi, vội vàng đưa hộp quà cho cô, sau đó xoay người rời đi. Uyển Tình cúi người, đưa hộp quà tới trước mặt lão phu nhân, sau đó mở hộp ra. Kim lão phu nhân biến sắc. Uyển Tình kinh ngạc, cả người đám Khấu Măng, Mục Thiên Dương cũng không khỏi ngỡ ngàng. Uyển Tình đứng phát dậy, gọi người đàn ông kia phía trước lại. Anh, quay lại đây. Người đàn ông vội vã trở lại. Thần sắc kim lão phu nhân vô cùng kích động, Uyển Tình vội vàng trấn an bà. Khấu Măng lớn tiếng hỏi. Người nào đưa tới, người đâu, dẫn người nói vào đây. Tiếng nói vừa dứt, không chỉ người tặng lễ vật, mà là tất cả người khác đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, liền trở về bẩm báo. Người đã đi rồi. Đi thăm dò. Kim lão phu nhân khàn khàn nói, tay cầm hộp quà có chút run rẩy. Bên trong chứa một chiếc vòng bạc, mặt trên khắc một hoa văn tú lơ khơ và hoa văn rình dạng kim khí mảnh nhỏ. Tay Uyển Tình sờ sờ lên chiếc vòng cổ của mình, cô luôn mang theo một sợi dây chuyền, cùng sợi dây chuyền trong hộp giống nhau như đúc. Nếu không có ngoài muốn, sợi dây chuyền trong hộp này thuộc loại ngọc quý. Hết tập 71. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp kín để team ngày càng phát triển nha. Bộ truyện này đến phần này là không thấy ra nữa, nếu mà ra đầy đủ mình sẽ đọc cho các bạn tiếp nha. Thank you and bye bye.